Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, người hộ đạo. Phi độn trở về, dọc theo đường đi an toàn vô cùng, rời đi Nguyên Hạo Tông, nhập Thái Thượng Đạo địa bàn. Vừa về tới Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết cũng cảm giác được toàn thân cực kỳ thả lỏng. Đến nhà, không sao rồi. Lần trước cầu tộc xâm lấn, một trận đại chiến, cuối cùng Thái Thượng Đạo vượt giới phản kích, đã có mấy tháng không có phát sinh cái gì tập kích sự kiện. 8 cái hoàng kim cầu, 1 cái ngũ hành thiên cầu, lại là mấy cái thế giới bị diệt, cầu tộc cũng là bị thương nặng nề, cần chữa thương, đến đây thành thật mấy tháng, Thái Thượng Đạo bình an, cảnh sắc an lành. Thế nhưng rất nhanh, sợ là lại lên tranh chấp. Trần Thủ Chuyết trở về Thái Thượng Đạo ngoại môn, nhập môn kiểm tra, báo bị trả phép, rất nhanh trình tự xong xuôi. Tất cả sẵn sàng, Trần Thủ Chuyết trở về chính mình động phủ. Động phủ tất cả bình thường, Trần Thủ Chuyết không tại. Tô lão phụ trách giữ gìn Trần Thủ Chuyết động phủ, một điểm bụi đều không có. Lúc sớm nhất, Tô lão còn giả mạo không cách nào rời đi linh điền. Hiện tại lộ ra nguyên hình, chuột nơi nào đi không được. Trong linh điền, làm việc chuột lớn, cũng phải có 100. Lần trước phát linh thạch, để tất cả chuột lớn cao hứng, lại là rất nhiều hơn đến làm việc. Ngược lại ngươi hỏi ta, ta là chuột chuột a, ta làm sao biết đếm xem. Ta không nghe, ta không hiểu, ta không biết. Tô lão làm rất tốt, đã thu hoạch 100 cây tứ tiên xà hình thảo, đều là bảo tồn lại, chờ đến 700-800 cây, Trần Thủ Chuyết có thể lấy tiếp tục cất rượu. Nhìn bang này đám chuột lớn, cần cần khẩn khẩn, Trần Thủ Chuyết vung tay lên, hôm nay thiên đại gia trở về, cao hứng, thưởng, một người một cái linh thạch, Tô lão 10 cái, trong lúc nhất thời. Bang này đám chuột lớn nhảy nhót tưng bừng, căn bản không cách nào khống chế chính mình cao hứng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, xem chúng nó trên dưới nhảy loạn, hắn cũng cao hứng. Trần Thủ Chuyết trở về, có tông môn tạp dịch lại đây, đưa tới một vật. Lúc đó Trần Thủ Chuyết thêm tiền luyện chế lâm thời động phủ lưu không uyển Thái Thượng Đạo 36 bí truyền chi Thái Thượng không linh luyện chế. Chỉ là Trần Thủ Chuyết cái này không gọi là lưu không uyển, gọi là hư hoàn quan. Hư hoàn quan cao hơn lưu không uyển cấp rất nhiều. 36 bí truyền Thái Thượng không linh luyện chế loại này lâm thời động phủ, lữ đồ tiên đình, hư không lều vải, động thiên biệt viện, đặc biệt có một tay lưu không uyển. Hư hoàn quan, thiên thương các, khung vũ lâu, phân biệt đối ứng thanh bình, phù vân, kim xuyên, ngọc tỷ cấp bậc động phủ, lưu không uyển thanh bình cấp bậc, làm vì động huyền cảnh lâm thời động phủ, hư hoàn quan phù vân cấp bậc, làm vì tử phủ cảnh lâm thời động phủ, thiên thương các kim xuyên cấp bậc, làm vì thánh vực cảnh lâm thời động phủ, khung vũ lâu ngọc tỷ cấp bậc, làm vì pháp tướng cảnh lâm thời động phủ, khung vũ lâu ngọc tỷ cấp bậc ở hướng lên, vậy thì không phải lâm thời động phủ, mà là động thiên phúc địa loại hình thứ nguyên pháp bảo. Truyền thuyết tu tiên giới có 72 loại, thế nhưng đều là giá trị liên thành, mấy ngàn vạn linh thạch, mấy ức linh thạch, không dám tưởng tượng. Trần Thủ Chuyết bỏ thêm mấy vạn linh thạch, Thái Thượng không linh tự nhiên cho hắn làm tử phủ cảnh hư hoàn quan. Hư hoàn quan không lớn, chỉ có to bằng nắm tay, dường như tinh điêu tế khắc món đồ chơi, thật giống là một cái đạo quan dáng dấp. Đây là tiên hiền căn cứ động thiên phúc địa nguyên lý đúc tạo ra loại nhỏ tương tự động thiên phúc địa kiến trúc. Ở bên ngoài du lịch, hoang sơn dã lĩnh, người ở thưa thớt, có thể lấy kích hoạt hư hoàn quan, ẩn giấu ngoại giới trong, lâm thời được đến một cái động phủ nhỏ. Nếu như đại địa có linh mạch, hư hoàn quan tự động hấp thu đại địa linh khí. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao linh thạch. Rời đi lúc, tiện tay thu nhỏ lại mang đi. Đến mới trụ sở tiếp tục mở ra. Trần Thủ Chuyết tùy tiện tìm một cái đất trống, truyền vào pháp lực, từ từ mở ra, hướng về mặt đất ném đi. Hư hoàn quan tự động tìm kiếm triển khai nơi, thình lình hướng về Trần Thủ Chuyết lan truyền tin tức. Nơi đây 500 trượng phạm vi, có an toàn điểm 17 nơi, để Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Thứ nhất kể cầu, chính là an toàn, 17 nơi địa điểm, Trần Thủ Chuyết đều là cảm ứng được. Tùy tiện lựa chọn một cái cây lớn phía dưới, xuất hiện một cái 3 thước cửa hình ấn ký. Sau đó ấn ký biến mất không thấy, không lộ một điểm chân nguyên dấu hiệu. Bất quá nơi đó đã hình thành một cánh cửa. Cánh cửa chỉ có Trần Thủ Chuyết có thể lấy nhìn thấy, có thể lật tự do tiến vào. Trần Thủ Chuyết đến đây, nhẹ nhàng lóe lên, tiến vào bên trong. Trần Thủ Chuyết xuất hiện một cái sân trong, tự có thần thức hạ xuống, do Trần Thủ Chuyết lựa chọn. Thư thích hình, một cái sân, thiên đạo tự nhiên, ở nhà sinh sống tốt nhất, hết sức thoải mái, khoe khoang hình. Cái sân này đặc biệt hoa lệ, ra vẻ ta đây dùng để chiêu đãi khách nhân. Bảo vệ hình, 3 tầng sân, có cường đại năng lực bảo vệ. Chạy nạn hình, không có sân, chỉ có một cái lều vải, có cường đại bí ẩn năng lực bảo vệ, dùng để chạy nạn. Tử đấu hình, một cái pháo đài, thời khắc cuối cùng, tử chiến đến cùng. Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, nói, bảo vệ hình, ở bên ngoài sử dụng lâm thời động phủ, vẫn là bảo vệ làm chủ đi. Thư thích, khoe khoang đều là không thích hợp bản thân. Sân triển khai, hóa thành 3 tầng sân, bên ngoài có 3 đạo tường viện, có bí ẩn, bảo vệ các loại tác dụng, đồng thời có thần thức nhắc nhở, có thể lấy mua 3 cái trận pháp, gia nhập trong đó, hình thành càng mạnh mẽ hơn bảo vệ trận pháp. Trong sân, một cái 3 tầng lầu đá trong, phòng ngủ, phòng khách, phòng tu luyện, thư phòng, nhà tắm, luyện đan, luyện khí, chế phù các loại gian phòng. Lầu đá trước một mảnh đất trống diễn võ trường, có thể dùng đến tu luyện. Còn có một cái bát giác đình, điêu lan ngọc trụ, có thể lấy ở đây uống trà. Tốt nhất chỗ, có một cái giếng nước, có thể lấy hấp thu không biết tên không gian hơi nước, vĩnh viễn cung cấp nguồn nước. Hư hoàn quan hoàn cảnh vô cùng mộc mạc, mặt đất đá xanh, khống chế đều là xương trắng, không hề có một chút trang sức. Ở đây có thể lấy cảm ứng được bên ngoài chu vi 10 dặm tất cả động tĩnh. Nếu như muốn rời đi, 10 dặm bên trong phạm vi, tùy tiện truyền tống, nếu như bị kẻ địch ngăn chặn, có thể lấy tự bạo hư hoàn quan, hình thành vụ nổ lớn, nhờ vào đó truyền tống đến bên ngoài 100 dặm đào mạng. Trần Thủ Chuyết hết sức hài lòng, hoàn toàn luyện hóa, đến đây đi ra ngoài trồng cây, không cần ăn gió nằm xương ngủ hoang dã, luyện hóa hư hoàn quan, liên tiếp động phủ mình linh mạch, hướng về trong đó truyền vào linh khí, đi ra ngoài có thể lấy tiết kiệm không ít linh thạch. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, ngày mai đi tới tông môn kỳ ngộ bảo khố, lĩnh khen thưởng, nhưng không nghĩ, đến buổi tối, có người tới cửa. Trương đạo thất, ngươi như thế đến rồi. Đại thúc, ta nghe nói ngươi trở về, cố ý đến xem ngươi. Ha ha ha, một đoạn này được chứ? Thoải mái chết rồi. Đại thúc, hắc ca bọn họ đây. Hắc ca bọn họ xuất hiện. Hắc ca bọn họ mặc dù là long, thế nhưng lấy chó dáng dấp tồn tại, là chó là sói, gặp phải Trương đạo thất, đều là trời sinh hữu hào, bọn họ chơi ở cùng nhau. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, Trương đạo thất như thế đến, tất nhiên có việc. Quả nhiên, Úc Lũy Chí Nhất hồn bạch lộ xuất hiện, hắn là Trương Đạo Thất người hộ đạo. Úc Lũy Chí Nhất Hồn Bạch Lộ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nhẹ nhàng vung tay lên. Trương Đạo Thất không cảm ứng được chuyện bên này, hắn chậm rãi nói, là ta muốn tới thấy ngươi, có hai cái chuyện cùng ngươi nói. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tổ sư xin mời nói. Thứ một chuyện, Trần Thủ Chuyết, ngươi không có tông môn người hộ đạo. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, có ý gì? Lấy ngươi hiện tại thiên kiều thân phận, ít nhất phải có một tông môn người hộ đạo. Trương Đạo Thất loại này đều là linh thần hộ đạo, ở yếu một ít, làm vì pháp tướng hộ đạo. Ngươi loại này yếu nhất cũng phải là thánh vực chân nhân trong bóng tối bảo vệ ngươi. Nếu như ngươi không có cùng kim thành nhất mạch cắt chém, do bọn họ ra người, sau đó ngươi cùng kim thành cắt chém, vốn là có ngọc rừng, nguy nga, bộ liên, ngưng chu, thành bích đều muốn ra người vì ngươi hộ đạo. Thế nhưng, thái thượng đạo có mệnh, không cho bất luận người nào vì ngươi hộ đạo. Vì lẽ đó, ngươi lần này đi tới ngũ hành tông, không có ai vì ngươi hộ đạo. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, hỏi, tại sao? Hồn Bạch Lộ chậm rãi nói, cái gọi là hộ đạo, một là bảo vệ ngươi an toàn, để ngươi không nên bị bọn đạo trích hại, hai là chăm sóc ngươi đại đạo, không nên bị người lừa, không cần đi trên đường tà đạo, phạm sai lầm, nhập ma đạo loại hình, lập tức sửa lại đây. Tông môn có lệnh, sau lưng ngươi có không thể nói nhân duyên, thái thượng đạo không xứng vì ngươi hộ đạo. Vừa không bảo hộ ngươi an toàn, cũng mặc kệ ngươi làm chuyện tình. Chỉ cần ngươi không vi phạm thái thượng đạo môn quy, hết thảy đều khi không nhìn thấy. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thanh đế cắt bước, có này thân phận, thái thượng đạo không nghĩ quá trêu chọc nhân quả, sửa lại sai lầm, đùa gì thế, như vậy cũng tốt, sau lưng không có mắt nhìn, càng là tự do. Hồn Bạch Lộ tiếp tục nói, hiện tại nói chuyện thứ hai, ngươi ở Nguyên Hạo Tông là không phải bị tập kích. Trần Thủ Chuyết chau mày, hắn cho rằng không có ai biết, lẽ nào Dạ Ma Tông lại đây cáo trạng báo thù? Đúng, ta bị người tập kích, giết chết một đoàn tu sĩ. Hồn Bạch Lộ nói, đoàn kia tu sĩ chính là Dạ Ma Tông cướp đoàn. Nguyên Hạo Tông vì chúng ta hai đại thượng tôn trung lập địa vực, bọn họ có thể lấy ở nơi đó, chúng ta cũng có thể lấy ở nơi đó. Cái này Dạ Ma cướp đoàn mới từ ngoại vực trở về, sát kiếp không ngừng, người mới chịu ảnh hưởng, vô pháp trưởng khống tự mình, vì lẽ đó tập kích ngươi. Trần Thủ Chuyết, sự phản kích của ngươi hợp lý hợp pháp, hoàn toàn chính xác. Chỉ là ngươi không có người hộ đạo. Khi tông môn tu sĩ phát hiện thái thượng đạo đệ tử bị tập kích thời điểm, các ngươi đã chiến đến kịch liệt. Tông môn tu sĩ không biết ngươi thiên kiều thân phận, chỉ có thể dựa theo thực tu tiên giới quy củ, hỗ ẩu người. Đối với các loại tình huống dưới, tự quyết sinh tử, người khác không thể cuốn vào, siêu cảnh giới người không thể ngăn cản. Kỳ thực đối phương Dạ Ma Tông cướp đoàn ở ngoài, có thánh vực chân nhân ra tay, sau lưng phá tập, bị phe ta tu sĩ ngăn cản. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, khó tự trách mình bị người sau lưng một đòn, lại là vết thương nhẹ. Nguyên lai là đối phương không biết xấu hổ thánh vực chân nhân ra tay, thế nhưng bị thái thượng đạo tu sĩ ngăn cản. Cuối cùng các ngươi chiến đấu kết thúc, ngươi thắng, Dạ Ma chết, mọi người ai đi đường nấy, nghe theo mệnh trời, chết rồi chính mình học nghệ không tinh, nếu là ngươi thật chết rồi, tự có tông môn báo thù cho ngươi. Đến đây, tất cả bình thường, Trần Thủ Chuyết biết kịch thịt đến rồi. Thế nhưng, đối phương cái này cướp đoàn trong, thình lình có một thiên kiều, Lâm Tiết, này có người nói lai lịch bất phàm. Thiên tôn Dạ La Nha hậu duệ, trưởng khống đại la thần thông, Dạ Ma thiên kiều. Trần Thủ Chuyết chần chờ nói, đại la thần thông, thời gian tạm dừng, cái kia bị chính mình hống chết ra hỏa. Hồn Bạch Lộ sững sờ, nói, làm sao có khả năng, thời gian tạm dừng, đây cũng là có thể chấn hưng một môn thượng tôn thiên tài a. Làm sao có khả năng theo cướp đoàn, gặp phải ngươi liền bị giết, hoàn toàn không có đạo lý a. Chuyện không thể nào, hắn người hộ đạo ở đâu, bản mệnh hộ thân pháp bảo ở đâu, ngươi làm sao có khả năng phá tan thời gian tạm dừng. Hồn Bạch Lộ khó có thể tin tưởng được, ảo tưởng vô số khả năng. Trần Thủ Chuyết một cười nói, ta ở Ngũ Hành Tông thời điểm, gặp phải Vũ Thạch Đạo, cũng chính là Hỏa Ma Tông, Thiên Tôn Hạo Diễm Đạo Nhân, kỳ thực là nửa bước đạo nhất, giết cũng là giết, hắn hài cốt ta đều nộp lên trên tông môn, nửa bước đạo nhất đều chết rồi, cái này cái gì Lâm Tiết, hắn có là cái rắm gì, hắn cũng là nửa bước đạo nhất. Kỳ thực Hạo Diễm Đạo Nhân không chết. Trần Thủ Chuyết đem ra vẻ ta đây. Trần Thủ Chuyết hỏi Hồn Bạch Lộ khó có thể trả lời. Đến nửa ngày, Hồn Bạch Lộ hồi đáp. Cái kia, Trần Thủ Chuyết, tuy rằng Thái Thượng Đạo đã đặc biệt thông báo Dạ Ma Tông. Dạ Ma Tông sẽ không bởi vì chuyện này tiếp tục cùng ngươi dây dưa. Thế nhưng, Lâm Tiết là Thiên Tôn hậu duệ. Thiên Tôn Dạ La Nha kiêu căng khó thuần, Dạ Ma Tông đối với hắn cũng là không có biện pháp. Chúng ta đã mời ra Thiên Tôn cùng hắn đi đàm luận. Dạ La Nha mặt sáng bên trên, sẽ không đối với ngươi làm sao. Thế nhưng, lấy Thiên Tôn năng lực có chính là biện pháp tập kích ngươi. Bởi vì, nguy hiểm như vậy, ta đến đây chính là muốn hỏi, ngươi là có hay không cần người hộ đạo? Nếu là cần, sau đó tông môn tất phái người hộ đạo, ra ngoài vân du, bảo vệ ngươi an nguy. Thế nhưng này sự kiện, phải đến sự đồng ý của ngươi, mới có thể sắp xếp tông môn người hộ đạo. Ngoặc kép, hết chương.